Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều nói biết vứt đi mỏ vàng đổi lấy mỏ kim cương. Còn có em họ Nguyễn Nhạc Ni cùng em chồng ngày trước Lý Mỹ Kỳ, làm cho cô ngạc nhiên hơn cả là lý do lão thái gia cũng tới đây. Nhà đầu, dù con có là con dâu của Lý gia hay không, ông đều là Lý ông nội của con. Nguyễn Đến Hy cảm thấy đây là một sự khác cực kỳ vui vẻ trong đời cô. Về phần nhà trai, có Hắc cha mẹ cùng các vị trưởng bối ngang hàng đều đến đông đủ. Cuối cùng cô nhìn thấy 7 em trai em gái của Hắc Thứ Khoan. Không ngoài ý muốn là bên trong có vài gương mặt cô đã gặp. Lão bản của tiệm Amo là lão Tam. Biểu diễn thành đại thiên sứ là lão Út. Không hề mặc nam trang, ánh mắt mê người là Lục em gái. Bọn họ đều tự dẫn bạn bè tới tham gia. Trong giáo đường, một nhóm các bạn nhỏ xướng lên khúc nhạc hôn lễ như là lời ca từ trên trời vang vọng tới đây. Lần này là Lý lão thái gia nắm tay dẫn vào giáo đường. Trên người là váy lụa trắng. Tuy không phải kiểu váy hoàng hậu, làm váy dài xòe rộng, nhưng lại thể hiện sự cao nhã xa hoa. Chỉ bạc làm cho lụa trắng sáng lấp lánh, khiến chiếc váy tỏa sáng long lanh, đường may cắt thanh lịch, làm tôn lên đường cong dịu dàng ở eo, làm váy giống như dòng nước chảy, đuôi váy thì một đóa hoa đang nở rộ vậy. Thánh đàn đã ở phía trước, Hắc Thứ Khoan vẫn mặc tây trang màu đen, được cắt may rất vừa người, thể hiện khí chất mạnh mẽ mà nội liễm của anh. Bóng dáng cao ngất đứng đó khiến tim cô đập thình thịch. Không phải tiệc cưới xa hoa, cũng không sáng chói như ánh đèn huỳnh quang. Khi tiếng chuông giáo đường vang lên, những thôn dân nhiệt tình, sắc đầy cánh hoa cùng giấy màu. Bên ngoài giáo đường, bầu trời trong xanh, còn nước biển thì xanh thẳm, từng đàn chim bồ câu bay qua đỉnh tháp. Anh đã làm cho cô một hôn lễ tuyệt vời nhất mà cũng khó quên nhất trong cuộc đời này. Một tháng đêm tới, hai người bọn họ có thể chung đụng gần gũi nhau. Phi cơ chở hai người bay qua một mảnh mây vườn quanh ngọn hải đăng, giống như chân bảo nổi trên mặt hồ. Mà vầng trăng giống như xa, giống như gần, treo trên đỉnh cung điện. Phía sau là bí mật cho hai người họ đi thăm dò. Nguyễn Điến Hy ghé người qua bên cửa sổ ngắm trăng. Trong phòng âm hưởng được phát ra từ chiếc máy, dịu nhẹ hòa hợp như đôi tình nhân ở chung ban đêm với nhau, khiến cô an lòng. Khi Hắc Thứ Khoan tiến vào phòng tắm, cô vốn muốn cùng vào với anh, nhưng nhìn thấy thân thể tinh trắng của anh, cô thẹn thùng chạy tới đây. Hiện tại mới bắt đầu hối hận, không thể cùng anh tắm uyên ương. Khi ánh sáng chiếu ra bóng dáng Hắc Thứ Khoan cao lớn, lúc này hai má cô đỏ bừng, cả người thấy nóng lên. Trên người anh mặc chiếc áo tắm, tóc đen vẫn còn ẩm ướt. Trước kia, anh không vội vã kéo gần khoảng cách giữa hai người, bởi vì anh biết Tiểu Yến Nhi của anh vô cùng thẹn thùng và kinh sợ, cần một chút thời gian thích ứng anh. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ không tiếp tục bị động để cô tự quyết định khoảng cách giữa hai người nữa. Hắc Thứ Khoan không đợi cô xoay người, thân hình cao lớn đã vây quanh cô. Giữa anh và bức tường, bàn tay anh dễ dàng tiến vào trong áo tắm của cô, cầm một bên tuyết nhũ đẩy đặn, cúi đầu hàm trụ, thùy tai khéo léo đáng yêu của cô. Nguyễn Yến Hy nhẹ giọng hút không khí, thân mình khẽ run. Thứ Khoan, anh ngẩng đầu, đầu lưỡi hôn qua cổ của cô. Về sau không cho em thoát khỏi anh bao phủ cô. Thực xin lỗi, cô chỉ lo chính mình thẹn thùng, không nghĩ tới anh sẽ cảm thấy bi thương. Cô ở trong lòng anh, trên ngực lại chịu một trận niết. Rồi nhu giống như trừng phạt. Tiếng kinh hô của Nguyễn Yến Hy càng giống như lời mời. Xoay người, lần này là cô chủ động hôn anh. Ở khóe môi anh nhẹ nhàng hôn một cái. Hắc Thứ Khoan không ngờ cô sẽ làm như vậy. Thần sắc có chút cổ quái. Nháy mắt, cái hôn của cô đã châm lên ngọn lửa trong đáy mắt anh. Yên Yến. Tiếng nói của anh trở nên ấm ách. Tách ra hai chân, nụ quỷ ở giữa hai chân cô, giữ chặt bên hông cô. Nguyễn Yến Hy cuống quýt cỡ tay của anh. Thần tình đỏ mặt. Một tay Hắc Thứ Khoan bắt lấy đuổi cô, lại tiến lên trên tìm tòi, ngón trỏ ở chỗ tư mật nữ tính, khinh niết cùng nhu động. Cô lùi thân thể ra sau, dùng ánh mắt vô tội cầu xin tha thứ. Anh vừa mới nói gì? Thanh âm anh thấp nhẹ mà sùng nịnh, giống như cảnh cáo, lại giống như yêu thương. Nguyễn Yến Hy đành buông tay ngăn chặn tay anh, chỉ cảm thấy quẫn bách xấu hổ không thôi. Áo tắm đâu rồi? Hơn nữa hiện tại, hai người lại không ở trên giường. Hắc Thứ Khoan mở ra áo tắm của cô. Hai tay nối rộng cổ áo, làm cho nó rơi xuống ghế dài. Ngây thơ cùng hồn nhiên của cô, thân hình cô đã phơi bày tất cả, không bỏ sót chút nào ở trước mắt anh. Ngọn lửa trong mắt Hắc Thứ Khoan, đủ để đốt cháy tất cả thành tro. Nguyễn Yến Hy muốn tìm cách che lại, nhưng mà nhớ ra anh đã cảnh cáo, hai tay bất lực để lại hai bên sườn. Tay anh như chạm vào bảo vật chân quý, nhẹ nhàng mà chậm chạp, lấy đầu ngón tay lướt nhẹ theo khuôn mặt của cô đi xuống. Chiếc cằm thon nhỏ, chiếc cổ nhỏ bé và yếu ớt, đi tới xương quai xanh, ngón cái anh miết nhẹ chỗ hõm sâu ở giữa xương quai xanh. Anh có đồ này muốn đưa cho em. Nói xong, cánh tay anh vươn tới cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net